cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 359, muốn chết Tiêu Hãn Hải. Triệu Trạch, chính ngươi khá bảo trọng, nếu là có thể đi ra giới này, còn thỉnh chiếu cố tốt Linh Nhi. Triệu Trạch cường hãn tàn nhẫn, Lý gia lập tổ Lý Càn vừa rồi đã từng gặp qua. Giờ phút này nhìn Tôn Mạt Hải, cùng với tu vi không kém gì hắn hoàng thất luyện thần kỳ đại năng, không có chút nào dãy dụa chi lực bị chém giết thôn phệ. Hắn gạt ra tươi cười ôm quyền về sau, cất bước hướng màn sáng chỗ đi đến. Lý Càn trong lời nói hàm nghĩa, Triệu Trạch rõ ràng, có thể hắn cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bởi vì hắn không xác định hiện tại Nguyên Phong Thành Lý gia rốt cuộc là ai tại cầm quyền, Lý Linh Nhi cùng bàn tử đợi người có hay không nguy hiểm. Hắn có thể làm chính là tận lực tại còn thừa 47 năm bên trong, thu hoạch đại sư bá Lý Chiến truyền thừa, mượn nhờ Bảo Linh trở về thiên thần đại lục, chỉ cần có thể trở về, có Nguyệt Quang Bảo Hạp xuyên qua thời không, cho dù có chuyện không tốt phát sinh, hắn cũng có thể bằng vào sức một mình sửa lịch sử. Không khí nơi này hoàn toàn chính xác không đúng. Chẳng lẽ Chu lão ma bọn họ cũng là vì Triệu Trạch? Tiến vào màn sáng, đi vào chim hót hoa nở ba tầng thế giới về sau, Lý Càn rất nhanh liền rõ ràng Triệu Trạch cách nói. Hắn luyện thần kỳ đại viên mãn thần thức, có thể phát hiện rất nhiều trảm đạo đại năng tại khoảng cách cửa vào chỗ không xa chờ đợi. Ngẫu nhiên còn có nhàn nhạt sát ý tản ra. Cũng may biết Triệu Trạch Lý gia con rể thân phận lão đầu mập, vẫn cho rằng hắn là Tôn Hoành Bân đoạt xá hóa thân, không dám hướng người bên cạnh nhiều nói huyên thuyên. Chu lão ma bọn người không biết nội tình, tất nhiên là cũng không có làm khó Lý Càn. Sau nửa canh giờ, hắn cùng một tọa chấn tử bên trong lão đầu mập tụ hợp cùng một chỗ, xen vào Triệu Trạch cảnh cáo. Lý Càn cùng lão đầu mập lặng lẽ truyền âm trò chuyện về sau, càng thêm sẽ không đề cập một tia liên quan tới hắn sự tình, mà là chậm rãi theo người khác, bắt đầu tìm kiếm tầng tiếp theo cửa vào chỗ. Quanh hai tầng màn sáng bên ngoài, Hàn gia lão tổ Hàn Sâm mới vừa từ sương mù rừng cây trong cất bước đi ra. Thân ảnh lóe lên, Triệu Trạch thiết quyền liền trực tiếp hướng hắn đánh tới. Ngươi, Hàn Sâm tu vi cổ đãng phẫn nộ đáp lại. Có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, thuật pháp đã trực tiếp sụp đổ, ngực bị đối phương bạo lực đánh xuyên qua, biến quyền vì trường, thôn phệ vòng xoáy xuất hiện. Hàn Sâm thần hồn cùng thân thể nhanh chóng khô héo. Triệu Trạch nhục thân kịch liệt bành trướng, nhưng không có ngưng luyện ra thứ 23 viên chân khí hạt châu. Nửa ngày trước thôn phệ Tôn Mạt Hải cùng kia hoàng thất tu vi của lão giả về sau, trong cơ thể hắn 22 viên chân khí hạt châu đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Lại đại lượng chân linh lực tại thứ 23 nơi huyệt đạo trong tụ tập, hiện tại tập hợp Hàn Sâm tu vi, càng không có cách nào lệnh đệ 23 viên chân khí hạt châu thành hình. Có thể thấy được càng về sau, võ giả tiến giai độ khó càng lớn. Diệt sát Hàn gia lão tổ Hàn Sâm, Triệu Trạch còn tại màn sáng bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tòa, không có bước vào ba tầng thế giới. Đương nhiên, không phải hắn e ngại Chu lão ma đợi người liên thủ, mà là hắn vẫn luôn có loại trực giác. Lúc trước kém chút diệt sát cửu nhân của hắn Hàn Bạc Quân, tất nhiên sẽ không dễ dàng chết mất, chỉ có chờ hắn xuất hiện lại nhân quả về sau, Triệu Trạch mới có thể rời đi hai tầng, đi khiêu chiến một chút toàn thắng trạng thái Chu lão ma. Diêu Bích Hàm đợi người, nhìn xem chính mình bây giờ cùng trảm đạo đại năng chi gian chênh lệch rốt cuộc ở đâu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mặc dù vẫn có tu sĩ lần lượt tới, nhưng tu vi cao nhất người cũng chỉ là luyện thần kỳ. Không còn một cái trảm đạo đại năng xuất hiện, Hiển nhiên năm đó theo thất thải vòng xoáy tiến vào tiểu thế giới Trảm Đạo trở lên cao thủ. Ngoại trừ Vương Phúc Hải, Hề Nhược Hinh, Tư Đồ Minh bên ngoài, cũng chỉ có theo bên cạnh hắn bước qua, cùng với bị hắn chém giết kia hơn 30 người. Rừng cây trong tiếng bước chân vang lên, lại có ba cái y giáp nhuốm máu tu sĩ kết bạn từ đó đi ra. Triệu Trạch phủi một chút, khóe miệng liền nổi lên cười lạnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Ba người này chính là một cái cẩm y lão giả cùng hai người trung niên. Cái kia mặt trắng không râu người trung niên, Triệu Trạch tịnh chưa từng gặp qua. Vừa vặn mặc áo giáp màu bạc người trung niên, lại là hắn vẫn luôn chờ đợi Hàn gia nhị gia Hàn Bạc Quân. Triệu Trạch, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn sống. Hàn Bạc Quân đoạn đường này trải qua chín tử nhất sinh. Về sau xảo ngộ Tiêu Hãn Hải hai người, mới đến lấy bình an đi đến nơi đây. Hắn lúc trước cũng tại Sơn Cốc, mắt thấy Tôn Hoành Bân ra tay truy sát Triệu Trạch. Vừa gặp mặt lúc, cũng không phải là không có như lão đầu mập như vậy. Phỏng đoán hắn là Tôn Hoành Bân hóa thân, nhưng khi nhìn thấy hắn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt sát ý lăng liệt lúc, Hàn Bạc Quân lập tức vừa mừng vừa sợ mở miệng. Hoảng sợ chính là Triệu Trạch không riêng thành công đào thoát, còn có thể nhanh hơn hắn đi đến nơi đây. Vui chính là, nơi đây chỉ có hắn một người. Chỉ cần diệt sát siêu hồn, hết thảy công pháp và bảo vật đều dễ như trở bàn tay. Hàn Sâm, Tôn Mạt Hải cũng tốt, Chu Lão Ma, Lam Quy Hải cũng được. Bọn họ đều không có trải qua tại Lạc Nhạn Cốc phía dưới trong thông đạo truy sát Triệu Trạch một màn. Mặc dù chủ quan, nhưng không có như vào trước là chủ Hàn Bạc Quân như vậy. Đối Triệu Trạch tràn đầy miệt thị. Triệu Trạch, này danh tự có chút quen thuộc. Hàn đạo hữu, tiểu tử này chẳng lẽ chính là tại Nguyên Phong Thành mở siêu thị, nối mạng đi Lý gia con rể Triệu Trạch. Triệu Trạch cùng bàn tử dùng thực phẩm rác, điện tử rác rưởi nhanh chóng vơ vét của cải sự tình. Thân là Tiêu gia trưởng lão Tiêu Lâm cũng có chút nghe thấy. Hàn Bạc Quân vừa dứt lời, hắn lập tức nhịn không được tiếp lời nói. Không sai, chính là hắn, Tiêu tiền bối, kẻ này công pháp kỳ lạ. Chúng ta liên thủ diệt sát siêu hồn, đạo pháp sao chép bảo tồn, chiến lợi phẩm chia đều được chứ. Theo Triệu Trạch lạnh nhạt dậm chân mà đến, Hàn Bạc Quân đột nhiên có loại không nói ra được nguy cơ cảm giác. Bởi vì bên hông hắn cực phẩm chữ vật túi quá chát nhãn. Đây cũng không phải bình thường tiểu tu sĩ có thể có được chi vật. Tâm tư chuyển động, Hàn Bạc Quân trả lời Tiêu Lâm đồng thời, cũng mở miệng hướng Tiêu gia lão tổ Tiêu Hãn Hải như thế đề nghị. Công pháp cho ngươi một phần, chiến lợi phẩm 37, ngươi 3 chúng ta 7. Tiêu gia cùng Hàn gia quan hệ không tệ, nếu không Tiêu Hãn Hải cũng sẽ không đáp ứng mang lên Hàn Bạc Quân cùng nhau đồng hành. Cũng không có ra tay cướp đoạt hắn bảo bối chiến khải. Bất quá, hắn tu vi nhất định mới nguyên anh sơ kỳ. Coi như cho Hàn gia mặt mũi, ba thành chiến lợi phẩm cũng đã không ít. Không có vấn đề, Tiêu tiền bối, Tiêu huynh, còn thỉnh ra tay. Ở đây, Hàn Bạc Quân bị áp chế liên kết đan kỳ tu vi đều không phát huy ra. Hắn có thể nhiều lần bất tử. Toàn bộ nhờ bên ngoài cơ thể áo giáp màu bạc bảo hộ. Tiêu Hãn Hải giúp hắn rất nhiều. Hiện tại diệt sát Triệu Trạch còn muốn dựa vào đối phương. Bởi vậy không chậm trễ chút nào đáp ứng. Nói đi, Hàn Bạc Quân bấm tay chỉ vào. Hơn 10 đạo trúc cơ kỳ uy lực kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ. Hướng về Triệu Trạch gào thét mà đi. Bang Tiêu Hãn Hải cũng không chậm trễ. Phun ra một thanh sáng long lanh tam xoa kích pháp bảo. Đón gió mà lớn dần. Phong mang rực rỡ hướng Triệu Trạch phách chạm mà xuống. Rầm rầm rầm cùng lúc đó. Tiêu Lâm bắp thịt cả người tăng vọt. Đầu tiên là ném ra ngoài một đoàn hỏa cầu oanh kích. lập tức lại lấy ra một cây ô kim sắc trường mâu. Hai tay lắc lư mang theo trận trận dẫn bảo, hừ, đã muốn chết, kia ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Triệu Trạch cùng Tiêu gia không oán không cừu, vốn dĩ hắn chỉ muốn diệt sát Hàn Bạc Quân, có thể Tiêu Hãn Hải hai người chủ động ra tay, hắn liền sẽ không lại có bất luận cái gì chần chờ. Đối mặt ba người liên thủ, cười lạnh lúc, hắn hữu quyền nâng lên lúc trước một kích, liền chân linh lực đều không có kích phát, hoàn toàn chính là thân thể chi lực, rầm rầm rầm kiếm khí, ngọn lửa trực tiếp vỡ nát, tam xoa kích cùng ô kim trường mâu phát ra rạn nứt ken két âm thanh. Lập tức ầm vang sụp đổ, cùng thân tiến bộ, Triệu Trạch quyền phong thế đi không giảm. Tại Tiêu Hãn Hải kinh hãi lui lại đồng thời, trực tiếp oanh mở hắn hộ thể linh quang, đem hắn cánh tay cùng đầu lâu đánh nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.